Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, trang 138. Nơi này chỉ chụp một chương, nó phát hiện ta, Đường Lam nói, Pearly lấy điều khiển từ xa một chương lật xem ảnh. Chụp, bọn họ đã trải qua 3 tháng tàn sát kỳ. Hiện tại tồn tại đều là đại hình quái vật. Vụn vặt tiểu sinh vật hoàn toàn nhìn không thấy. Đường Lam nói, ta cùng chúng nó đánh mấy giá. Tiên sinh, ta xác định hiện tại toàn bộ viện nghiên cứu chỉ có thực lực của ta cũng đủ từ chúng nó trong tay. Chạy ra tới, nhưng ta hoàn toàn không có biện pháp cùng chúng nó chính diện đánh nhau. Hơn nữa, vực sâu quái vật đại đa số đều là nhiều thái loại. Ta cũng không xác định chúng nó hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, ta đã biết. Pearly chậm, rãi gật đầu, màu xanh xám trong ánh mắt toát ra ngưng trọng thần sắc. Nếu gen là một loại tài nguyên, chúng nó đã hoàn thành vực sâu bên trong chỉnh hợp. Hiện tại, quái vật lẫn nhau chi gian cũng đã đạt tới thực lực cân bằng. Chúng nó chỉ số thông minh ở chỉnh hợp trong quá trình cũng được đến đại biên độ tăng lên. Minh bạch tranh đấu khả năng mang đến lưỡng bại câu thương kết quả. Nếu cái này suy đoán không sai, hiện tại hẳn là đã có bộ phận quái vật bắt đầu rời đi vực sâu. Hướng ra phía ngoài đi săn, nhân loại nhất định cũng là bọn họ đi săn mục tiêu chi nhất. Chỉ là chúng nó tạm thời không có chú ý tới. Chúng ta đến tùy thời phòng ngự quái vật tập thể tiến công, xác thật là như thế này. Đường Lam nói, nhưng là có một chút cùng ngài suy đoán bất đồng, Pearly hỏi. Người phát hiện cái gì? Đường Lam thao tác máy tính, điều đến một tấm hình thượng. Khó có thể tưởng tượng đây là như thế nào, xấu xí một chương đồ ăn chiết cũng không có thành hệ. Thống thẩm mỹ. Nhưng hắn xác định này chương hình ảnh có thể dùng, xấu xí, hình dung. Bởi vì nó ở lớn nhất trình độ thượng đánh sâu vào người cảm quan. Hai cái rậm rạp động vật nhuyễn thể mặt ngoài sinh trưởng nhân loại ngôn ngữ có thể hình dung cùng. Không thể đủ hình dung sở hữu khí quan, vươn chảy xuôi dịch nhầy dâu lẫn nhau tiếp xúc. Tiếp theo chương đồ, bọn họ dâu tách ra. Lại tiếp theo chương đồ. Trong đó có một cái hướng một cái khác phương hướng đã đi xa, tương đồng tình huống quan sát tới. Rồi sáu lệ, quái vật cũng không phải giống ngài lúc ban đầu đoán trước như vậy từng người chiếm cứ lãnh địa. Bắt đầu rằng co, chúng nó ở vực sâu đi lại, cho nhau thử, sau đó tách ra, Đường Lam thanh âm cũng trở nên ngưng trọng trầm thấp. Ta hoài nghi nhất hư tình huống xuất hiện, tiên sinh. Chúng nó như là ở giao lưu, ta không biết chúng nó giao lưu nội dung. Mỗi khi chúng nó chi gian phát sinh tiếp xúc thời điểm, ta có thể cảm nhận được trên người chúng nó cái loại này dao động sẽ biến cường. Hắn tiếp tục nói, ta hoài nghi chúng nó ở cho nhau cảm giác, thử đối phương trên người hay không có chính mình yêu cầu gen, rất có khả năng. Pearly nói, đối với dao động, ngươi là viện nghiên cứu cảm quan mẫn cảm nhất một cái, gần nhất ta đối nó cảm giác càng ngày càng mẫn cảm. Đường Lam sắc mặt hơi hơi tái nhợt, trong không khí nơi nơi đều là, mỗi một cái quái vật trên người cũng có đôi khi ta sẽ cảm thấy ngay cả trên mặt đất cục đá đều ở chấn động. Ta càng ngày càng khó duy trì tự hỏi, ta vốn dĩ không nên trở về đến sớm như vậy. Nhưng ta cảm giác ta tự thân dao động đang ở dung nhập đến chúng nó bên trong. Tiên sinh, ta tinh thần có điểm không bình thường. Pearly cầm hắn tay. Hắn thanh âm bình tĩnh. Đừng sợ, ở 100 năm trước, sinh vật trình tự gen nhất ổn định thời đại. Nguyên bản liền có một bộ phận giống loài đối từ trường biến hóa phá lệ mẫn cảm. Ngươi vừa lúc cùng loại này sinh vật dung hợp. Hắn nói như vậy, nhưng kia không phải từ trường. Ta có thể cảm giác được. Từ trường là mặt khác một loại dao động. Đường Lam nhắm mắt lại. Hắn nửa quỳ xuống dưới. Cái chán chống Pearly mu bàn tay. Hắn thanh âm khàn khàn. Tiên sinh, ngài có phải hay không đã minh bạch cái gì? Ta nói chuyện này đó thời điểm, ngài không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng ngài sẽ không nói cho chúng ta biết. Bởi vì chân tướng là chúng ta vô pháp thừa nhận đồ vật. Hắn nói, nhưng ta thật sự, hắn thanh âm càng nói càng chúc chắc khàn khàn. Cuối cùng không thể tiếp tục được nữa, đừng sợ, đừng sợ, hai tử, Pơ Ly tay phải chậm rãi nắm lấy Đường Lam bả vai. Hắn thanh âm giống ôn nhu diện tích rộng lớn hải dương. Ta sẽ bảo hộ các ngươi đến ta sinh mệnh cuối cùng một khắc, Đường Lam ngẩng đầu. Hắn nhìn thẳng Pơ Ly Jin, như là ưng thuận trang trọng lời thề. Chúng ta cũng sẽ bảo hộ ngài cùng viện nghiên cứu đến cuối cùng một khắc. Ta chưa bao giờ đối với các ngươi đưa ra yêu cầu, nhưng là nếu tới rồi viện nghiên cứu không còn nữa tồn tại ngày đó, Pơ Ly chậm rãi nói, ta thỉnh cầu người không cần dấn thân vào đến dị chủng cùng quái vật nước lũ chung, mà là hướng phương Bắc đi, đi bảo hộ nhân loại căn cứ Đường Lam, nhưng là thẩm phán giả sẽ đánh gục hết thảy dị chủng. Căn cứ vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận chúng ta. Pơ Ly nhìn bên ngoài mênh mông chiều hôm, nhưng là ở cuối cùng thời khắc, ta còn là nguyện ý lớn nhất hạn độ tin tưởng nhân loại nhân từ cùng khoan dung. Hắn nói, Đường Lam, rắt rắt khóe miệng, hắn nhìn lên Pơ Ly Jin, đó là bởi vì ngài phẩm đức cao thượng, quang minh lỗi lạc. Pơ Ly mỉm cười lắc lắc đầu, sao Đường Lam đi rồi? Simpson lung điện lực dự trữ cũng đạt tới hạn giá trị. Bạch lâu hạ rộng lớn ngôi cao thượng sáng lên chói mắt màu đỏ tươi quang mang. Sóng nhiệt ập vào trước mặt, nếu không phải rõ ràng đây là máy móc chế tạo ra tới dùng cho bắt giữ hạt cơ bản chấn động tần suất. Cùng hỗ trợ lẫn nhau quỹ đạo cao năng lượng tràng, An Chiết cơ hồ muốn cho rằng dưới lầu là hừng hực thiêu đốt biển lửa. Phòng thí nghiệm màn hình lớn là Simpson lung đầu cuối cùng bàn điều khiển, nhưng bởi vì thiết kế khuyết tật, muốn điều chỉnh Simpson lung tham số, có đôi khi đến xuống lầu tay động điều chỉnh nào đó tinh vi trang bị tay hãm trên màn hình lớn. Những cái đó đường cong vẫn cứ lộn xộn, bất quá chúng nó cũng không phải nhất thành bất biến. Mỗi khi Pơ Ly điều chỉnh một lần tham số, những cái đó dây dưa đường cong liền sẽ từ một loại hỗn độn biến thành một loại khác hỗn độn, cuối cùng vẫn là loạn thành một đoàn, nhưng Pơ Ly vẫn cứ một lần lại một lần phân tích đường cong, tính toán hàm số, điều tiết tham số, thay đổi tiếp thu tần suất, biến ảo không chừng đường cong cứ như vậy ở trên màn hình nhảy lên, tiếng nhạc đánh gãy An Chiết suy nghĩ. Trên hành lang kiểu cũ băng từ máy ghi âm truyền phát tin lên xuống phập phồng bản giao hưởng. Định mệnh, Zoom đứng ở bên cửa sổ. Trước mặt hắn chi một quyển khuôn nhạc. Hắn đối với khúc phổ thổi harmonica, bắt chước hòa âm giai điệu. Không biết qua bao lâu, hắn ngừng lại, ngươi hiểu âm nhạc sao? Hắn nói, An Chiết lắc đầu, Zoom chỉ máy ghi âm. Nghe xong một đầu. Ngươi có thể biết được như thế nào thổi ra tới sao? An Chiết hơi tăng lớn lắc đầu tần suất. Như vậy phức tạp hòa âm khúc, hắn có thể lãnh hội đến trong đó một phần vạn phập phồng đã là cực hạn. Càng đừng nói đem nó tái hiện ra tới. Hết chương.